Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 943, chương 944, giếng ma. Một đường không nói chuyện, chỉ có cây cối bị lật đổ âm thanh, tiếng gió bên tai vù vù gạt vang lên. Đại xà không thể nói, chở Lâm Tiêu đoàn người tại rừng cây rậm rạp trông giống như đến một cái phương hướng thần tốc tiến tới. Đột nhiên rừng cây trở nên thưa thớt lên, phương xa chân trời bao phủ tại từng trận lo lắng chi khí, tầm mắt cũng biến thành không ngừng trống trải. Đại xà tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Tiêu biết rõ con rắn này khẳng định đến một cái có thể cứu nó tính mạng địa phương. Lúc nãy liều mạng như vậy, ô, Tề Hải Yến kinh ngạc một tiếng, chỉ thấy phía trước có một phiến đất trống. Đất trống bốn phía đều là khô héo cỏ dại, mà ở chính giữa đất trống có đến một hơi liều lĩnh máu đỏ khí tức giếng ma. Sau lưng không ngừng theo sát Khô Lâu cũng là tại lúc này đến rừng cây bên ngoài. Ngừng lại, lẳng lặng người xem những cái kia màu máu khí tức, là máu. Đó là máu, trống trải địa phương trên đột nhiên xuất hiện một cái bắn lên động lòng người âm thanh. Tựa hồ có hơi điên cuồng, một cái Khô Lâu rốt cuộc không nhịn được. Không biết là hướng về Lâm Tiêu bọn họ còn là nghĩ đến cái này giếng ma nhào tới. Lâm Tiêu chỉ nhìn thấy cái kia tuyết trắng như ngọc một bản Khô Lâu vừa bước ra một cước, liền có huyết khí giống như nó quấn quanh mà đi. Chậm rãi huyết nhục phong trường, một cái thân thể trần truồng, cực kỳ đẹp trai nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử hướng về phía giếng ma phương hướng quỳ xuống, lẩm bẩm nói, cảm ơn Ngọc Tuyền trang chủ. Hắn không để ý đến Lâm Tiêu mọi người, mà là đem bàn tay vào trong hư không một chảo, một bộ màu vàng chiến giáp lòe ánh sáng sáng lên, biến đổi được nam tử trên thân. Sinh tử chấm dứt, cần gì cho tới bây giờ? Thả câu nói tiếp theo nam tử, đạp hư không mà đi, phương hướng chính là kia tòa thành cổ màu đen. Nam tử sau khi đi, mấy cái khác Khô Lâu muốn học nam tử một dạng, trực tiếp đặt chân rồi trên đất trống. Ở tại những cái kia huyết khí dung hòa, ngoại ý muốn đột nhiên mà sinh. Những này Khô Lâu không có giống lúc trước Khô Lâu một dạng thịt sinh bạch cốt, mà sinh biến thành thuần túy lực lượng, bị giếng ma hấp thu. Lâm Tiêu cùng Tề Hải Yến và người khác đồng tử rút lại, vẻ mặt không thể tin được nhìn đến một màn này. Liền vừa mới một màn kia thịt sinh bạch cốt đã cho bọn họ chấn động. Đang không có bộ xương trắng uy hiếp sau đó, đại xà cũng là hướng về giếng ma phương hướng đi tới. Lâm Tiêu loáng thoáng nghe được có cái gì đang kêu gọi nó. Gọi nó hồi một cái tên là Ngọc Tuyền, một cái sơn trang. Chẳng lẽ sơn trang tại trong giếng? Lâm Tiêu nhìn thấy đại xà đều đi vào, cũng là không chút do dự, đi theo đại xà nhảy vào. Bởi vì hắn nhìn thấy có đến rất nhiều bạch sắc Khô Lâu hướng về tại đây điên cuồng vọt tới. Có chút khiết trắng như ngọc, hơi đen sau đó mọc ra một đôi cốt rực. Tề Hải Yến, Lộc Nhất Minh cùng Quách Hiếu hoàn toàn không biết nên làm gì. Nhìn đến Lâm Tiêu đi theo đại xà nhảy vào, tựa hồ có hơi do dự. Chúng ta đi không đi? Lộc Nhất Minh nhìn đến Quách Hiếu tiếp tục lại nhìn một chút Tề Hải Yến. Vừa mới một màn kia chính là rõ mồn một trước mắt. Nếu mà phía dưới có nguy hiểm gì, bọn họ đi tới cùng chịu chết không khác. Mộc đại ca tất cả đi xuống, chúng ta cũng đi xuống đi. Không thì, các ngươi nhìn phía sau một chút sẽ biết. Tề Hải Yến, khóe mắt rốt cuộc nhìn thấy vì sao Lâm Tiêu sẽ chọn nhảy xuống. Nguyên lai nếu mà không nhảy xuống, sẽ càng chóng chết. Ta giọt má ơi, chết thì chết, nhảy. Quách Hiếu nhìn thấy kia một mảnh trắng xóa, lại cũng không chậm trễ. Lộc Nhất Minh cư nhiên so với hắn còn nhanh hơn, trước một bước nhảy xuống. Giếng nước tựa hồ là một cửa vào, cũng không phải gì đó giếng ma, càng có thể nói là một cái thế ngoại đào nguyên xử lý. Vừa mắt là một phiến rừng hoa đào, khắp núi khắp nơi hoa đào, gió nhẹ lướt qua mang theo từng trận thơm mát. Hoa, thật đẹp a, nguyên lai dưới giếng mặt đẹp như vậy a. Tề Hải Yến trợn to hai mắt, nhìn đến đây khắp núi hoa đào, thỉnh thoảng còn dùng tay đi đón những cái kia tán lạc xuống cánh hoa. Sư muội muốn không liền ở ngay đây đợi cả đời đi. Tại đây đẹp mắt như vậy. Quách Hiếu như tên trộm chạy đến Tề Hải Yến thân vừa nói. Chính là chờ đến chính là hai cái liếc mắt. Muốn lưu bản thân ngươi lưu. Ta mới không muốn ở chỗ này chết già đâu. Hơn nữa Mộc Quét đại ca. Còn có một cái chuyện trọng yếu. Lâm Tiêu xuống sau đó vẫn trầm mặc. Hắn cảm giác mình thật giống như cách những thứ đó càng ngày càng xa. Không biết vì sao, luôn là có một loại tâm trạng bất linh. Các vị người ngoại lai, các ngươi đi theo ta đến nơi này, có thể có ý kiến gì? Đột nhiên một cái lanh lảnh âm thanh truyền vào mọi người lỗ tai. Toàn thân áo đen, người trung niên, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Để cho Lâm Tiêu quen thuộc không phải thanh âm hắn bề ngoài, mà là cặp kia đồng dạng con mắt màu đỏ. Chỉ là một cái chớp mắt công pháp liền khôi phục được người bình thường ánh mắt một dạng. Mẫn cảm Lâm Tiêu đã sớm suy đoán người này nhất định cùng kia đại xà có liên quan. Quyết không thể tin hắn mà nói. Hắc Y trung niên đi về phía trước một bước, khẽ mỉm cười nhìn đến Lâm Tiêu bọn họ nói ra. Hoan nghênh các ngươi tới đây Ngọc Tuyền Trang làm khách. Tại đây a, thật giống như rất lâu cũng không có người xứ khác xuống. Các ngươi có thể gọi ta đại xa. Nói, song trung niên vẻ mặt ta tính mục đích ánh sáng xem chúng ta mấy người. Còn liếm môi một cái. Phải nhiều ác tâm liền có nhiều ác tâm. Vị đại thúc này, làm phiền ngươi cũng không nhìn một chút. Liền ngươi bộ dáng này. Còn giả trang cái gì thuần, Quách Hiếu làm việc chưa bao giờ trải qua suy nghĩ. Hoàn toàn chính là nghĩ cái gì thì nói cái đó loại người như vậy. Ngay cả ta cũng hoài nghi hắn nếu không phải tại Ngự Kiếm Sơn Trang loại này đại thế lực hà. Khả năng đã sớm chết oan chết uổng, đến không gấp suy nghĩ nhiều như vậy. Tại xác định cái này trung niên nhân áo đen hẳn là con đại xà màu đen kia sau đó. Ta lập tức truyền âm cho bọn hắn ba người. Cẩn thận đề phòng. Oanh, oanh, oanh. Vừa lúc đó, phương xa đào lâm bị từng mảng lật đổ. Mà bên trên truyền đến rồi rung động dồn dập. Nặng nề âm thanh truyền đến Lâm Tiêu cùng Tề Hải Yến các nàng trong tay. Khi Lâm Tiêu bá chủ nhìn đến thời điểm, nhất thời sắc mặt đại biến. Một cái toàn thân mọc đầy bộ lông sư tử. Hướng về bọn họ bên này vội vàng xông đến. Sư tử thân thể quá mức khổng lồ. Khắp toàn thân bộ lông dày đặc. Trên lưng có một tòa núi nhỏ. Trên núi nhỏ từng trận phát quang. Để cho người nhìn còn tưởng rằng có pháp bảo gì đâu. Đột nhiên trước mặt bọn họ đại thúc không thấy. Tại chỗ chính là xuất hiện một cái màu đen cự mãng. Cự mãng đứng thẳng khởi thân thể. Ở tại kia khổng lồ sư tử tạo thành đối lập tư thế. Miệng lớn dính máu thở hổn hển, như cối xay một bản mắt to, lộ ra u quang, gào, sư tử hướng về phía cự mãng một châm gầm thét, tựa hồ đang khiêu khích. Lâm Tiêu nhìn đến hai cái to lớn cự vật cứ như vậy đối mặt, mang theo mọi người hướng về phương xa đi tới, đi càng xa càng tốt. Tránh cho đến lúc đó nhất phương thắng lợi. Vậy chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Thiên không trong lúc bất chợt đen xuống. Mới vừa rồi còn ánh nắng rực rỡ. Làm sao đột nhiên liền biến thành đen. Nhưng mà bọn họ không rõ. Cái này trong giếng ma thiên không kia cũng là giả. Ban ngày ấy ánh nắng rực rỡ. Kia cũng là Ngọc Tuyền Trang chủ sáng tạo ra. Vì chính là những này khổng lồ thể hiện quái vật. Lâm Tiêu không quay đầu lại, mà là nhìn đến khổng lồ kia hai cái quái vật tại tiếp nhận dặm mắt đối mắt. Bổn chương xong, sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10.